Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 84, từ mỹ nhân hóa thành bạch cốt tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Ly mặt không biểu cảm, động tác trên tay vẫn không giảm bớt chút lực độ nào, không thiếu cái nào. 20 cái bạt tai quạt xong, Nhàn Ly rút ra một tờ khăn ướt lau tay người đàn ông quỳ đối diện Nhàn Ly, miệng đã sửi đầy bọt máu. Trình Dương bây giờ ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không rõ, má đau đớn, nướu răng chảy máu, răng gần như đều lỏng lẻo, còn có mấy cái trực tiếp rơi vào trong miệng, lẫn với bọt u suýt chút nữa khiến hắn ta nghẹn chết. Nhàn Ly rũ mắt xuống, rơi xuống một hàng bóng mờ nhàn nhạt. Bây giờ, còn muốn tái hợp với tôi không? Nghe thấy giọng nói của Nhàn Ly, Trình Dương theo bản năng run rẩy. Đi thôi, Nhàn Ly vẫy tay với Mục Tuyết Ca. Trên vai không còn lực áp chế và trông đỡ, Trình Dương hoa mắt, trực tiếp ngã xuống đất. Lần này đầu óc càng ong ong hơn. Một bên khác, cảnh tượng Dương Thanh Y kiếm ăn trong nhà vệ sinh dọa sợ một đám người. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, mọi người còn tưởng rằng có phải có zombie loại mới nào đó ra đời hay không. Một con zombie thích ăn cớt, bên ngoài hỗn loạn như thế nào, đều không ảnh hưởng đến Nhàn Ly. Cô tự nhiên vững như Thái Sơn, ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Sau trận chiến này, Nhàn Ly lại nổi tiếng. Người trong khu an toàn đều biết ở đây có một vị chiến thần, rất không dễ chọc, ai chọc người đó xui xẻo. Nghe nói Dương Thanh Y nôn một ngày một đêm, sau đó thậm chí liên tục một tuần không ăn được gì, nhiều nhất chỉ có thể uống chút nước. Ngay cả uống nước cũng là uống từng chút một, vừa uống vừa nôn. Trải qua sự sỉ nhục và tàn phá tinh thần lẫn thể xác như vậy, khi đôi chị em họ này gặp lại nhau, Dương Thanh Y đã hoàn toàn gầy trơ xương. Trước đây là dịu dàng ngoan ngoãn, dáng người cân đối, bây giờ thì hoàn toàn thay đổi. Triệt để thành da bọc xương, gầy đến mức, nhan sắc cũng bị ảnh hưởng. Dương Thanh Y bây giờ hận không thể ngay lập tức gặp Nhàn Ly. Bùi Tư Dạ bây giờ đều không muốn thân mật với cô ta, bề ngoài nhìn như là không có hứng thú, nhưng chỉ có Dương Thanh Y tự mình hiểu rõ, Bùi Tư Dạ là không thể nào hôn được. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba vừa nhìn thấy cái miệng đó của mình, liền nhớ tới chuyện cô ta từng ăn cớt, hắn ta là đang ghét bỏ mình ghê tởm. Dương Thanh Y muốn khóc mà không ra nước mắt. Ngày tinh thần khống chế được giải trừ, Dương Thanh Y đã dùng hết cả hai tuýp kem đánh răng. Chỉ riêng đánh răng đã lãng phí hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng nướu răng chảy máu nghiêm trọng. Cô ta hận không thể trực tiếp nuốt hết toàn bộ kem đánh răng vào bụng. Sau đó, cô ta lại trốn trong chăn khóc rất lâu. Sự sỉ nhục này cô ta Dương Thanh Y ghi nhớ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm Nhàn Ly con đũy này báo thù. Một bên khác, Nhàn Ly bởi vì chủ động giải quyết tin đồn này, người phụ trách cũng công bố chuyện tin đồn, không làm gì thêm. Dù sao người ta chính chủ kia hiệu suất, còn có cách làm thô bạo đơn giản trực tiếp kia. Quả nhiên, nắm đờ, em mờ cứng mới là cách tốt nhất để duy trì công bằng chính nghĩa. Tiếp theo, Nhàn Ly tranh thủ thời gian ra ngoài một chuyến, cùng đồng đội của mình đi đến nhà máy điện tử kia. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi nhà máy này thành tro bụi, những ngôi nhà sụp đổ đè nát không ít zombie. Wow, Nhàn Ly, các cậu làm sao biết ở đây có thể nhặt được nhiều tinh hạch như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiếu Tiếu che miệng kinh hô. Cô ấy quả thực không thể tin được. Vận may, thứ này đôi khi nói ra thật sự rất huyền diệu. Hàn Tiếu Tiếu phát hiện, từ khi mình gặp Nhàn Ly, cuộc đời cô ấy đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Cô ấy từng cho rằng loại phế vật như mình trong hoàn cảnh mặt thế này, e rằng sống không được bao lâu. Không phải chết đói thì chính là trở thành thức ăn cho zombie. Nhưng trong bóng tối không thấy năm ngón tay, Nhàn Ly đã xuất hiện. Phá vỡ tuyệt vọng của cô ấy, mang đến cho cô ấy ánh sáng. Sau đó, Hàn Tiếu Tiếu thấy trên mạng mọi người đều nói tinh hạch zombie là thứ tốt, cũng là thứ cực kỳ khó lấy. Nhưng với tư cách là đồng đội của Nhàn Ly, Hàn Tiếu Tiếu chưa bao giờ cảm thấy tinh hạch khan hiếm. Đi theo sau Nhàn Ly, từng bước một tiến về phía trước, tinh hạch thứ này luôn không ngừng. Trong mắt người khác tinh hạch khan hiếm, đến đội ngũ của bọn họ, ngược lại trở thành cải trắng ven đường. Hàn Tiếu Tiếu làm việc rất nhanh nhẹn, cô ấy trước tiên tìm Nhan Ly xin một cái cuốc nhỏ, sau đó tay xách một cái xô nhựa, liền bắt đầu thoăn thoắt đào tinh hạch. Có dị năng tốc độ, thời gian Mục Tuyết Ca và những người khác đào thành công một viên tinh hạch, Hàn Tiếu Tiếu đã đào xong 5-6 viên. Trong quá trình cũng gặp phải mấy con zombie chưa xê, hát, ế, tê hẳn, Nhan Ly để lại mấy con nhìn như tứ chi đầy đủ, còn lại zombie bọn họ gặp một con diệt một con. Tại sao mấy con này không tiêu diệt? Tần Hiểu Bạc khom lưng vừa đào sạch một viên tinh hạch, đứng thẳng dậy tò mò hỏi Nhan Ly. Nhan Ly cười cười, để cho Tiểu Lạc Ninh luyện tập, mấy con zombie được Nhan Ly chọn, không những tứ chi đầy đủ, còn đều là zombie trung cấp. Lạc Ninh là dị năng hệ tinh thần, có thể thử khống chế những thứ này. Cậu bé trước đây có thể trong thời gian ngắn khống chế zombie cấp thấp, zombie trung cấp vẫn là lần đầu tiên thử. Thấy cậu nhóc có chút căng thẳng, Nhan Ly đi tới vỗ vai đối phương. Không sao, em phải tin tưởng bản thân. Nhan Ly ngữ khí dịu dàng, một lần không được thì hai lần, dù sao đây cũng là đang luyện tập đúng không? Đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Nhan Ly dùng tinh thần lực của mình khống chế mấy con zombie kia chỉnh tề đi đến trước mặt Lạc Ninh, đứng thành một hàng, mặt hướng về phía Lạc Ninh. Sau khi Lạc Ninh chuẩn bị xong, Nhan Ly mới bắt đầu từng chút một rút đi tinh thần lực của mình. Giống như sư phụ truyền thụ kiến thức cho đồ đệ, Nhan Ly từng chút một, vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ Lạc Ninh. Lạc Ninh đứa trẻ này rất thông minh, không biết có phải do bản thân là nhân cách phụ hay không. Năng lực học tập của cậu nhóc quả thực không thể dùng thiên phú để hình dung. Tinh thần lực và độ tương thích của Lạc Ninh có thể nói là hoàn mỹ. Nhan Ly chỉ cần dạy một lần, Lạc Ninh lập tức lĩnh ngộ được trọng điểm. Cách chương.